Hello, ta chào hảo. Xin chào tất cả các bạn. Xin mời các bạn cùng tiếng Trung 58 đến với chương trình 4.500 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 4. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và các câu sau đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Từ đầu tiên trong bài hôm nay đó là từ ao thu. Ao thu, chúng ta nhìn vào chữ Hán của hai từ này chúng ta cũng thấy nó rất là đặc biệt phải không các bạn? Chữ ao, chúng ta nhìn thấy hình dạng của nó lõm xuống, nó có nghĩa là lõm. Chữ thu thì chúng ta nhìn thấy nó nhô lên như thế thì nó có nghĩa là nồi, và ao thu ghép lại nghĩa là nồi lõm gồ ghề. Chúng ta sẽ cùng đọc câu ví dụ nhé. Lù miệng khăng khăng qua qua ao thu bù phỉnh. Lù miệng, lù là đường, miệng là cái bề mặt, lù miệng là mặt đường. Khăng khăng qua qua, khăng khăng qua qua cũng có nghĩa là gồ ghề, lồi lõm. Ao thu là lồi lõm, bù phỉnh là không bằng phẳng. Chúng ta cùng đọc lại nhé. Lù miệng khăng khăng qua qua ao thu bù phỉnh. Chúng ta cùng đến với câu ví dụ thứ hai nhé. Chờ thảo lù ao thu bù phỉnh mấy phả chí tử xỉnh chưa. Chờ thảo lù, con đường này ao thu bù phỉnh gồ ghề không bằng phẳng. Mấy phả có nghĩa là mấy bàn phả, không có cách nào, tức là không thể làm gì đó được. Chí tử xỉnh chưa, đi xe đạp. Chờ thảo lù ao thu bù phỉnh mấy phả chí tử xỉnh chưa. Câu ví dụ số 3. Ao thu tờ sử bản lù y chữ yến sân đạo xiao xiang sân trụ. Ao thu tờ sử bản lù, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ. Sử bản lù, lù là con đường, sử là đá. Sử bản lù nghĩa là con đường lát đá. Ao thu tờ sử bản lù, con đường lát đá gồ ghề. Y chữ là cứ mãi gì đó. Yến sân tức là trải dài hoặc vươn dài ra. Yến sân tạo vươn dài tới. Xiao xiang là con ngõ. Sân trụ là góc trong sâu, góc trong cùng. Xiao xiang sân trụ tức là phía trong cùng của con ngõ. Chúng ta cùng đọc lại câu này nhé. Ao thu tờ sử bản lũ. Y chữ yến sân tạo xiao xiang sân trụ. Và từ vựng tiếp theo trong bài hôm nay đó là từ áo. Từ áo thì chúng ta thấy là ở đây có cái bộ chấm hỏa. Bộ chấm hỏa này chúng ta đã thấy là rất nhiều lửa rồi. Và nghĩa của nó thứ nhất là hầm hoặc là ninh. Tức là ninh cái thứ gì đó cho vào nồi, đổ nhiều nước và ninh. Và nghĩa thứ hai là chịu đựng cuộc sống vất vả hoặc là khó khăn. Chúng ta đến với nghĩa thứ nhất trước, với nghĩa là hầm hoặc là ninh. Thường là nói về đồ ăn. Câu ví dụ thứ nhất, tha cha chua chảo chan, sĩ khoan áo trâu. Tha cha nhà anh ấy, chua chảo chan làm bữa sáng, sĩ khoan thích áo trâu, ninh cháo. Trâu là cháo hoặc có thể nói là từ si phản. Chúng ta cùng đọc lại nhé. Tha cha chua chảo chan, sĩ khoan áo trâu. Câu ví dụ tiếp theo, ba bà bình lợ, ủa yào thiên thiên. Cậy tha áo trung nhỏ. Ba bà bình lợ, bố bị bệnh rồi, bố bị ốm rồi. Ủa yào tôi phải, thiên thiên, ngày ngày. Cậy tha là làm gì đó cho bố. Áo, ninh, trung nhỏ, thuốc bắc. Ba bà bình lợ, ủa yào thiên thiên, cậy tha áo trung nhỏ. Chúng ta cùng đến với câu tiếp theo nhé. Chín thiên, ủa mãi thủng củ. Lái áo thang. Chín thiên hôm nay úa mãi thúng củ tôi mua sương ấm. Thúng củ là sương ấm. Lái về hoặc là để áo thang hầm canh. Chín thiên úa mãi thúng củ lái áo thang. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nghĩa thứ hai của từ áo. Nó có nghĩa là chịu đựng cuộc sống vất vả hoặc là khó khăn. Ví dụ thứ nhất, ủa ú phả bài thua chưa trộm thùng khổ chữ hảo áo chợ. Ủa ú phả tôi không có cách nào bài thua thoát khỏi hoặc giải thoát khỏi chưa trộm thùng khổ nỗi đau khổ này chữ hảo đành phải áo chợ chịu đựng. Ủa ú phả bài thua chưa trộm thùng khổ chữ hảo áo chợ. Tha mơ áo của lợ khủ rử dự. Chúng ý yến lái lợ xin dài tờ xin phủ sân hùa. Tha mơ áo của lợ họ đã chịu đựng qua được khổ日子, những ngày tháng khổ cực. Trung nhĩ cuối cùng, Yến Lái Lơ đã đón nhận được hiện tại đã hạnh phúc sinh hoạt. Hạnh phúc sinh hoạt, cuộc sống hạnh phúc, hiện tại đã của ngày hôm nay. Chúng ta cùng đọc lại nhé. Tham ấn áo của lỡ khổ rửa dự, chung ý yến lái lỡ, xin dạy đỡ xin phủ sân hùa. Chúng ta đến với câu ví dụ tiếp theo. Sư lên đỡ chưa toàn sử chiên, chân đỡ thay nán áo lỡ. Sư lên đỡ chưa toàn sử chiên là cụm danh từ làm chủ ngữ. Chúng ta sẽ dịch chưa toàn sử chiên trước. Chưa toàn sử chiên là khoảng thời gian này. Sư lên đỡ là thất tình. Sư lên đỡ chưa toàn sử chiên, quãng thời gian thất tình này, chân đỡ thực sự thai nán áo lở, quá là khó chịu đựng hoặc là quá là khó vượt qua. Sư lên đỡ chưa toàn sử chiên, chân đỡ thai nán áo lở. Tiếp theo chúng ta đến với từ áo dê. Áo dê đây là một cái từ vựng rất là quen thuộc với Trần Lão Sư. Chiếc cơ sứ tôi của lại xua phê trắng số gì in quay của mấy thiên tôi chạy áo vậy. Bởi vì Trần Sư ngày nào cũng thức đêm. Của chúng ta chưa sử cơ hoài sĩ quan. Trần Sư biết là đây là một cái thói quen xấu. Suy học cái tèo và cần phải sửa chữa. Áo dê, ok, áo dê nghĩa là thức đêm hoặc là thức khuya. Ta chỉ là không giống tôi vậy, không giống áo dê, phải chậm sửa chậm chỉ sân thị bạn. Chúng ta cần phải ngủ sớm dậy sớm cho khỏe mạnh nhé. Không giống tôi vậy. Ok, chúng ta đến với câu thứ nhất. Tha công chúa hẳn máng, chinh chẳng áo dê. Tha anh ấy công chúa công việc hẳn máng, rất bận. Chinh chẳng thường xuyên, áo dê thức khuya. Tha công chúa hẳn máng, chinh chẳng áo dê. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa chúa quản áo dê, khàn chiếu sai lợ. Ủa chúa quản tôi tối qua, áo dê thức đêm, khàn chiếu sai lợ, xem trận đấu bóng. Ủa chúa quản áo dê, khàn chiếu sai lợ. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa mở tua lên ủ, khả lại chinh quản yêu tẩy áo dê lợ. Chưa mở tua lên ủ, nhiều nhiệm vụ thế này. Khả lại xem ra, chinh quản tối nay yêu tẩy lại phải. Ở đây chúng ta không đọc là tớ mà đọc là tẩy, nghĩa là phải. Áo dê lở thức đêm rồi. Chưa mở tua dần ủ, khả lại chinh quản yêu tẩy áo dê lở. Ok, chúng ta đến với câu ví dụ tiếp theo về từ này. Mama 昨晚熬了一夜，才做完这件衣服。Ở câu ví dụ này thì chúng ta thấy áo dê là động từ ly hợp và nó có thể tách nhau ra, đúng không? Áo lờ ý dê là thức cả một đêm. Mama chúa quản mẹ tối qua, áo lờ ý dê thức cả một đêm. Trái chùa quán mới làm xong, chưa chèn y phục chiếc áo này. Hoặc là mới may xong chiếc áo này. Mama chúa quản áo lờ ý dê, trái chùa quán chưa chèn y phục. Và từ vựng tiếp theo đó là một cái từ vựng rất là thú vị, giống như cái tên của nó, đó là từ ao mi, có nghĩa là điều hoặc là sự huyền bí hoặc là những cái hiện tượng kỳ lạ mà người ta chưa có được lời giải thích. Chúng ta đến với câu ví dụ thứ nhất. Vũ trụ vũ trụ的奥秘等待我们去解开。无数多所宇宙的奥秘，奥秘là những điều huyền bí, vũ trụ的của vũ trụ,等待我们chờ đợi chúng ta. Chỉ chìa khai đi tìm lời giải đáp, chìa khai tức là mở ra, và đây chúng ta hiểu nó với nghĩa là giải đáp những cái điều huyền bí này. Vũ trụ vũ trụ的奥秘等待我们去解开. Câu ví dụ tiếp theo. Đại tự nhiên 的奥秘无穷无尽. Đại tự nhiên 的奥秘 là cụm danh từ,奥秘 những điều huyền bí, đại tự nhiên 的 của thiên nhiên. Ú chúng ú chìn, vô cùng vô tận. Ú chúng ú chìn là một thành ngữ. Ta tự nhiên đờ ao mị, ú chúng ú chìn. Và từ vựng số 3 thì cực kỳ là quen thuộc rồi, đó là pa. Pa nghĩa là số 8. Câu ví dụ thứ nhất. Mãi y bản su, chỉ yào 8 khoai chén. 买一本书，mua một cuốn sách, chỉ nhỏ chỉ cần 3 khoai chén, 8 đồng. Mua一本书, chỉ nhỏ 3 khoai chén. Ví dụ tiếp theo, 我住八层, 他住九层. 我住八层, tôi ở tầng 8. 他住九层, anh ấy ở tầng 9. Hoặc từ tầng ở đây có thể thay bằng từ lầu. 我住八楼, 他住九楼. Ok, câu ví dụ tiếp theo. 地铁八号线已经通车了. 地铁 là tàu điện ngầm. 八号线 là tuyến số 8. 地铁八号线, tàu điện ngầm tuyến số 8. 已经 đã thông chưa là đi vào hoạt động rồi. Thông chưa nghĩa là nói về xe cộ, các phương tiện đi lại đi vào hoạt động, hoặc là nói về đường xá đã được sửa sang xong, đã được làm xong và bắt đầu được đưa vào hoạt động là từ thông chưa. Tì thỉa ba hao xiển ý chính thông chưa là. Từ vựng tiếp theo đó là từ ba bù tử. Ba bù tử nghĩa là ước gì hoặc là mong sao, có thể nó chỉ cái niềm hy vọng rất là bức thiết, muốn được làm cái việc gì đó luôn, muốn được thực hiện điều gì đó luôn. Câu ví dụ thứ nhất, tớ chứ ma má sinh bệnh của ba bố tớ mà sao khỏe của tớ chứ là được biết hoặc là biết tin, ma má sinh bệnh mẹ bị bệnh, của ba bố tớ tôi ước gì mà sao khỏe của có thể về nước ngay lập tức. Tớ chứ mà má sinh bệnh của ba của tớ mà sao hồi của. Câu ví dụ tiếp theo, tại của huy tạo khuẩn nán sứ ba của tớ dẫn dẫn ban chủ của tại sở mơ sứ là khi hoặc là vào lúc gì đó, của huy tạo tôi gặp phải khuẩn nán khó khăn, ba của tớ ước gì hoặc là chỉ mong sao, dẫn dẫn có người ban chủ giúp đỡ tôi. Tại của huy tạo khuẩn nán sứ ba bộ tớ hiểu dẫn ban chủ. Câu ví dụ tiếp theo, chưa mà hảo tớ công chỗ nghỉ chuyện xứ đẹp hiểu dẫn ba bộ tớ chuyện chỗ nào. Chưa mà hảo tớ công chỗ, một công việc tốt như thế này, nghỉ chuyện bạn lại xứ đẹp nghỉ mất, tức là chữ đeo ở đây ý nói là bỏ công việc. Nhiều lần có người ba bụt tử ước gì mong sao chỉ chua nợ được làm nó. Nhiều lần ba bụt tử chỉ chua nợ có người đang ước gì được làm nó kia kìa. Chưa mà hảo được công chỗ nghỉ chơi chữ đeo nhiều lần ba bụt tử chỉ chua nợ. Tiếp theo chúng ta đến với từ ba chía. Ba chía nghĩa là nịnh bợ, xu nịnh hoặc là bợ đỡ. Từ này cũng rất là hay sử dụng trong giao tiếp các bạn nhé. Câu ví dụ thứ nhất, 我不会做这种 ba chía lính tạo tờ sự. 我不会, tôi sẽ không. 做, làm. 这种, sama sự, là chuyện gì đó. Như vậy, ba chía, xu nịnh, bợ đỡ, lính tạo, lãnh đạo. 这种, ba chía lính tạo tờ sự, chuyện xu nịnh, lãnh đạo như vậy. 我不会做这种巴结领导的事. Câu ví dụ tiếp theo, 他一向不善于巴结人. 他一向 tức là từ trước đến nay, 他一向 cô ấy từ trước đến nay 不善于 không giỏi về việc gì đó, 巴结人 nịnh bợ người khác. 他一向不善于巴结人. Câu ví dụ tiếp theo, tha ba chia chinh lý tờ yàng zi, sứ tại rạng rắn ở xin. Tha ba chia chinh lý tờ yàng zi, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ, chúng ta dịch từ yàng zi trước, dáng vẻ hoặc là bộ dạng. Tha ba chia chinh lý tờ, anh ấy xu nịnh giám đốc, sứ tại thực sự, ở đây dùng từ sứ tại để nhấn mạnh, rạng rắn khiến cho người ta ở xin, buồn nôn. Khi mà chúng ta đi đường chúng ta say xe chẳng hạn, chúng ta sẽ nói là ủa chúng tôi vô tiệm ở xin tôi cảm thấy hơi buồn nôn, hoặc là thai ở xin là chúng ta nhìn thấy một cái gì đó chúng ta thấy rất là buồn nôn, rất là kinh khủng, chúng ta thấy bảo là thai ở xin là tha ba chỉ ở chinh lý tờ yàng zi sứ tại rạng rỡ ở xin. Tiếp theo chúng ta đến với từ ba. Ba ở đây chúng ta thấy nó đằng trước là bộ tay gậy, tức là liên quan đến tay, bộ thủ, và tiếp theo là chữ ba. là thể hiện âm đọc là số 8. Nghĩa thứ nhất của nó là víu hoặc là vin và một thứ gì đó. Nghĩa thứ hai là cào, đào bới hoặc là moi dỡ. Nghĩa thứ ba là bóc, cởi, lột. Và nghĩa thứ tư là sẽ tách cái gì đó ra. Chúng ta đến với nghĩa thứ nhất trước. Nghĩa thứ nhất là víu, vin hoặc bấu vào một thứ gì đó. Chúng ta đến với câu ví dụ đầu tiên trong cái nghĩa này. Xiao tì tì ba chuyện trang thái quảng chia sang khăn. Xiao tì tì em trai ba chuyện trang thái vin vào bậu cửa sổ quảng chia sang khăn nhìn ra đường phố. Xiao tì tì ba chuyện trang thái quảng chia sang khăn. Câu ví dụ tiếp theo. Tha chín chín ba chủ làng can bù sống sổ. Tha chín chín anh ấy làm gì đó rất là chặt. Ba chủ bấu chặt lấy làng can lan can bù sống sổ không buông tay. Tha chín chín ba chủ làng can bù sống sổ. Câu ví dụ tiếp theo. Tha ba chủ chẳng thấu phan chỉ lờ yuẩn tử. Tha ba chủ anh ấy vin vào chẳng thấu bờ tường. Phan chi lợ trèo vào yên dự sân. Yên dự tức là cái sân, sân vườn, cái khoảng sân của chúng ta mà là nơi chúng ta phơi các thứ hoặc là có thể trồng một ít cây, một ít hoa chẳng hạn. Tha ba chủ chẳng thấu phan chi lợ yên dự. Nghĩa thứ hai của nó là đào, cào bới, moi hoặc là dỡ. Câu ví dụ thứ nhất. Ba ba ra yên dự lý, ba là cửa tủng. Ba bố ra yuan giữa lì ở trong sân vườn. Ba lờ cơ tủng đào một cái hố. Ba ra yuan giữa lì. Ba lờ cơ tủng. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa chừng tả soạn. Ba lờ chờ tủ trắng. Ủa chừng tả soạn. Tôi đang dự định. Ba lờ dỡ chờ tủ trắng bức tường này. Ủa chừng tả soạn. Ba lờ chờ tủ trắng. Và nghĩa thứ ba của nó là bóc, cởi hoặc là lột. Ví dụ thứ nhất, tha ba tiểu hài tử sân sang tờ sư y phục. Tha ba tiểu anh ấy cởi bỏ. Hài tử sân sang tờ sư y phục, đây là cụm danh từ sư y phục quần áo ướt. Hài tử sân sang tờ ở trên người đứa bé. Tha ba tiểu hài tử sân sang tờ sư y phục. Câu ví dụ tiếp theo. Chỉ chưa siêu lý công, bà này thay ba chủ lại. Chỉ chưa siêu lý công, thợ sửa chữa ô tô. Bà này thay ba chủ lại, lột cái xăm xe ra. Chỉ chưa siêu lý công, bà này thay ba chủ lại. Tiếp theo chúng ta có từ tự động ba phí chi. Tự động là tự động, ba phí là bóc vỏ, chi là cái máy. Tự động ba phí chi là máy bóc vỏ tự động. Tiếp theo chúng ta đến với nghĩa thứ tư là sẽ hoặc là tách cái gì đó ra. Bởi vì nó là tách ra cho nên là sau cái từ ba nó sẽ hay đi với từ khai. Ba khai, thường hay nói là ba khai. Câu ví dụ thứ nhất. Tha ba khai chín chảo, chảo tao lỡ yêu sự. Tha ba khai chín chảo, anh ấy sẽ cỏ ra, anh ấy tách cỏ ra. Chảo tao lỡ yêu sự, tìm thấy được chìa khóa. Yêu sự là chìa khóa. Tha ba khai chín chảo, chảo tao lỡ yao sự. Câu ví dụ tiếp theo. Tha ba khai lấn chuyển, chỉ lỡ chinh chủ. Lấn chuyển là đám người. Tha ba khai lấn chuyển, anh ấy rẽ đám người ra. Tức là khi mà người ta chen vào, người ta sẽ đẩy những người khác ra như thế này này. Tha ba khai lấn chuyển, anh ấy rẽ đám người ra. Chỉ là chinh chủ, chỉ là chen lấn, chỉ là chinh chủ, chen vào trong. Tha ba khai lấn chuyển, chỉ là chinh chủ. Tiếp theo chúng ta đến với từ ba. Từ này chúng ta thấy nó có bộ bệnh và cái chữ ba bên dưới nó thể hiện âm đọc thì chúng ta thấy nó liên quan đến những cái bệnh tật hay những cái gì đấy trên cơ thể rồi. Nghĩa là sẹo, vết sẹo. Câu ví dụ thứ nhất. Tha ứa thấu sảng, hiểu cửa ba. Ứa thấu là trán này. Tha ứa thấu sảng trên trán của anh ấy, hiểu cửa ba có một vết sẹo. Giống như chớ nó xưa. Ủa ứa thấu sang hiểu cơ ba. Câu ví dụ tiếp theo. Tha si cai sang tờ ba thừa biến bình xỉn. Si cai tức là đầu gối. Tha si cai sang tờ ba vết sẹo ở trên đầu gối của anh ấy. thừa pía vô cùng mỉm xỉa nổi bật. Tha si cai sang tờ ba thừa pía mỉm xỉa. Câu ví dụ tiếp theo, ta sang chạy xuống khẩu sẵn, liếu xả ý cửa ba. Tao sang là vết thương do dao, chạy xuống khẩu sẵn ở trên ngực, liếu xả lợ để lại ý cửa ba một vết sẹo. Tao sang chạy xuống khẩu sẵn, liếu xả ý cửa ba. Vết thương do dao đã để lại một vết sẹo trên ngực. Tiếp theo chúng ta đến với nghĩa số 2 của nó, nghĩa là vết xước mẻ hoặc là vết chảy xước. Câu ví dụ thứ nhất, chua miên sang tờ chưa tàu ba, thải nán khả lợ. Chua miên sang tờ chưa tàu ba là cụm danh từ, chúng ta dịch chưa tàu ba trước. Chưa tàu ba, vết chảy xước này, chua miên sang ở trên mặt bàn, thải nán khả lợ, xấu quá. Chua miên sang tờ chưa tàu ba, thải nán khả lợ. Câu ví dụ tiếp theo, lão sư sang hiếu khẩn tua ba. Lão sư là cây cổ thụ. Lão sư sang trên thân cây cổ thụ, hiếu khẩn tua ba, có rất nhiều vết chảy xước. Ví dụ tiếp theo, trà quán sang hiếu khoai xéo xéo tơ ba. Trà quán là cái cốc uống trà mà giống dạng giống như cái bát, hình giống cái bát, chứ không phải là cái cốc như thế này. Cái cốc như này không gọi là trà quán, gọi là bê chữ. Trà quán sang trên cốc uống trà, hiếu khoai xéo xéo tơ ba, có một vết xước nho nhỏ. Trà quán sang hiếu khoai xéo xéo tơ ba. Tiếp theo chúng ta đến với cái thành ngữ bá méo chủ chẳng. Bá là nhổ lên, méo là cây giống hoặc cây mạ, chủ là giúp đỡ, chẳng là lớn lên. Bá méo chủ chẳng tức là kéo cho cái cây mạ nó nhanh lớn lên. Cái thành ngữ này xuất phát từ câu chuyện là một người nông dân muốn cho cái cánh đồng lúa của mình nhanh lớn, thế là ông ta nghĩ ra một cách là đi nhổ từng cái cây mạ, kéo từng cái cây mạ lên, và quả nhiên khi kéo xong thì nhìn nó đã cao hơn trước, và ông ấy rất là hí hửng về nhà khoe với vợ con, và thế là con nó vội vàng chạy ra xem thì thấy cả một cánh đồng lúa của ông ấy đã bị héo hết rồi. Và chúng ta thấy nghĩa của nó là kéo gốc lúa lên cho mau lớn, hoặc là bắt quả chín ép, hoặc có thể dịch là nóng vội, đốt cháy giai đoạn. Tức là vì là quá mong muốn một cái thúc đẩy cái sự phát triển của cái gì đó mà sử dụng những cái biện pháp không phù hợp. Chúng ta đến với câu ví dụ thứ nhất. Khao chư yao u lái chẳng cửa zi, sư phụ sư bá méo chủ chẳng nữa. Khao dựa vào, chư yao u uống các loại thuốc, lái để chẳng cửa zi tăng trưởng chiều cao. Sư phụ sư có phải là bá méo chủ chẳng nữa, bắt quả chín ép không nhỉ? Khao chư yao u lái chẳng cửa zi, sư phụ sư bá méo chủ chẳng nữa. Câu ví dụ thứ hai, nữ ở trái ủ xuê, nì chiều yao chiều tha, xuế chưa mờ nán tờ tông xỉ. Chưa bú sử, bá méo chủ chẳng mà. Nữ ở con gái, trái ủ xuê, mới có 5 tuổi. Nì chiều yao chiều tha, em đã bắt con, hoặc là em đã yêu cầu con. Xuế học, chưa mờ nán tờ tông xỉ, thứ khó như thế này. Chưa bú sử, bá méo chủ chẳng mà. Đây chẳng phải là bắt quả chín ép sao? Hoặc đây chẳng phải là nhổ gốc lúa lên cho mau lớn sao? Nữ ở trái ủ xuê, nì chiều yao chiều tha, xuế chưa mờ nán tờ tông xỉ, chưa bú sử, bá méo chủ chẳng mà. Câu ví dụ tiếp theo, xuân hình ở thống tờ pha chẳng quy luật, trái sự chơi minh chữ tờ giao yu, bù nấm bá méo chủ chẳng. Xuân hình thuận theo, ở thống tờ pha chẳng quy luật là quy luật, pha chẳng là phát triển, ở thống trẻ em hoặc là thiếu niên nhi đồng. Ở thống tờ pha chẳng quy luật phát triển của trẻ em, trái sự mới là chơi minh chữ tờ giao yu là sự giáo dục, minh chữ là sáng suốt hoặc là đúng đắn, chơi minh chữ tờ giao yu sự giáo dục đúng đắn nhất. Bù nấm không được, bá méo chủ chẳng kéo gốc lúa lên cho mau lớn. Xuân hình ở thống tờ pha chẳng quy luật, trái sự chơi minh chữ tờ giao yu bù nấm bá méo chủ chẳng. Và thưa các bạn, Đây là câu cuối cùng trong bài học ngày hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chắc hẳn là trong bài hôm nay chúng ta đã học được rất là nhiều những cái từ vựng và những câu rất là bổ ích trong giao tiếp phải không các bạn? Các bạn hãy xem đi xem lại clip mấy lần và nhớ là vừa xem vừa đọc theo và ghi chép lại đầy đủ ở trong vở các bạn nhé. Và bây giờ thì đã đến lúc để chúng ta chào tạm biệt nhau rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở các tập tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe Lý Sĩ đọc lại toàn bộ các từ và các câu trong bài hôm nay một lần nữa nhé. Bye bye. 再见。